Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 1, gọi bảo an. Góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ đã chết, nhưng không chết hoàn toàn. Nói chung người đã chết sẽ có hai lựa chọn, thiên đường hoặc địa ngục. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như chưa đến thời gian phải chết, không có đường nào để đi. Nếu tình huống như vậy xảy ra, sẽ có một mũi tên dẫn đến một nơi được gọi là người trung gian. Lần đầu tiên chết đi hắn gặp phải loại chuyện này. Mũi tên dưới chân biến mất. Thẩm Kỳ nhìn bảng đèn xanh đỏ ở cửa ghi 4 chữ. Ngôi nhà hạnh phúc, kỳ dị, thô tục. Hắn thầm phàn nàn về thẩm mỹ của người trung gian. Trong lòng nói, đây không phải chỗ tốt lành gì. Thẩm Kỳ hóp lưng lại như mèo. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Vừa đi vừa thử thăm dò. Hello, có ai không? Căn phòng tối đen như mực. So với những biển hiệu ánh sáng rực rỡ và ấm áp bên ngoài, có một sự vắng vẻ khó tả. Tuyệt không có cảm giác hạnh phúc nào hết. Lãnh cảm còn tạm được. Hắn nghĩ, trang trí bên trong trang nhã và lộng lẫy. Hoàn toàn khác với vẻ thô tục bên ngoài. Căn phòng rộng, xung quanh là giá sách trên tường. Nhìn lên, mái vòm được vẽ bằng những bức tranh tường tinh xảo. Đèn chùm pha lê có ít nhất 5 tầng. Và ánh sáng vàng cam tạo nên tông màu quý tộc của ngôi nhà. Nhìn xuống, tấm thảm mềm và khô. Chất đống những bức tranh không rõ tên tuổi. Và vài chiếc tai nghe mèo hình tròn kỳ dị. Nhìn về phía trước, giữa phòng có một chiếc bàn màu nâu sẫm và một chiếc ghế chạm khắc. Một chiếc đèn nhỏ màu xanh lá cây và một cây bút được đặt trên bàn làm việc. Phần còn lại là giấy trắng. Thẩm Kỳ đang muốn lại gần xem chuyện gì đang xảy ra thì bên tai nghe thấy một giọng nói. Xin chào, giọng nói non nớt, giống như giọng của một người máy thông minh. Chớp mắt lần nữa, hắn thấy một cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt đen đang ngồi trên chiếc ghế chạm trổ. Ngươi là? Thẩm Kỳ không xác định hỏi. Đừng nói với hắn, người trung gian, vẫn còn là trẻ con. Cậu bé ngồi thẳng lưng, chắp tay đặt trên bàn. Xin chào, ta là hệ thống chuyển giao. Tên thường gọi, người trung gian, lúc nãy hắn đối phó hung thần ác quỷ làm rất tốt. Trái lại khiến hắn nhất thời cứng họng. Chấm, ngài chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây nửa giờ. Xin hỏi, ngài chọn sống lại hay tiếp tục chết? Thẩm Kỳ thậm chí không nghĩ ngợi. Sống lại, làm ơn đi, hắn ấy mới 23 tuổi. Là một người thanh niên ba tốt. Không thù không oán, thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh. Muốn chết cũng không phải hiện tại. Cậu bé nói một cách máy móc. Được rồi, ngài đã ràng buộc hệ thống. Sau đó tôi sẽ giải thích các quy tắc chuyển nhượng cho ngài dưới đây. Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc. Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Và chúng tôi cần ngài up video trên nền tảng hệ thống video ngắn. Trên nền tảng này, hãy hoàn thành các nhiệm vụ được chỉ định và nhận điểm sinh mệnh cho đến khi ngài thu thập được 9.999 vạn lượt thích. 99.990.000. Cũng tức là ngài hồi sinh thành công. Nếu ngài không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ngoài giờ quy định thì đó là thất bại. Tôi sẽ rút lại quyền hồi sinh của ngài. Thẩm Kỳ, ngươi có lương tâm không? Nếu nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ chết ngay tại chỗ. 9.999 vạn lượt thích. Nhiệm vụ này làm đến năm tháng nào đây? Thẩm Kỳ vô lực nổi giận. Nè nè, ngươi lòng dạ đen tối như vậy. Mẹ ngươi có biết không hả bạn nhỏ? Đương nhiên hắn không nói ra miệng rồi. Dù sao tính mạng hắn vẫn còn nằm trong tay đứa nhỏ này. Sau khi suy nghĩ xong, Thẩm Kỳ cảm thấy khá mới mẻ. Hệ thống của các người cũng xem video ngắn sao? Cậu nhóc tỏ vẻ thờ ơ, từ trong đống giấy rút ra một tờ giấy trắng. Đương nhiên, thời đại tiến bộ và hệ thống của chúng tôi cũng phải bắt kịp thời đại. Không chỉ vậy, Chúng tôi cũng sẽ mở một loạt các hoạt động như phim, xuyên nhanh và xuyên thư. Bây giờ là giai đoạn của các video ngắn hoạt động. Ngài là gặp phải thời điểm tốt. Tốt, tốt cái rắm. Thẩm Kỳ định mặc cả với thằng nhóc này. Ai lại gắp xương trong trứng? Hắn nói, người cũng nói là có sự kiện. Nên có tặng quà gì không? Ví dụ như trước gửi 100.000 like. Cậu nhóc nhanh chóng đáp, tôi có thể cho ngài một đối tác. Hà, là người cuối cùng nghĩ đến trước khi ngài mất đi ý thức. Thần Kỳ lại nói, à, một hình bóng hiện lên trong tâm trí hắn, là diễn viên hàng đầu hiện nay. Lâm Trạch, đừng hiểu lầm, hắn nghĩ tới không phải vì thích thần tượng, hay làm gì đó khiến thần tượng ghét bỏ. Thực ra hắn sắp trở thành trợ lý của Lâm Trạch mà thôi. Hôm nay vốn là ngày nhậm chức đầu tiên, dựa theo kế hoạch làm việc, bây giờ hắn nên bưng trà rót nước cho Lâm Trạch trong đoàn phim. Nhưng xui xẻo thay, Lâm Trạch đâu không thấy, lại làm cho hắn vào tận đây. Phải biết, trợ lý của đỉnh lưu, cũng không phải muốn làm là có thể làm, chết như vậy ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Có thể bạn đã biết, đỉnh lưu là thuật ngữ mà cộng đồng fan Cbiz dùng để chỉ những minh tinh có lượng fan hùng hậu bậc nhất làng giải trí. Tất cả mọi hoạt động từ công việc đến đời tư của họ đều nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ công chúng. Kể cả những người không phải là fan. Cậu nhóc ngước mắt lên nói. Xem ra ngài đã nhớ lại. Thẩm Kỳ hỏi. Anh ấy cũng chết rồi à? Không, đây chỉ là quà tặng. Có đối tác. Tiến độ của ngài có thể sẽ được đẩy nhanh hơn. Và chỉ những video ngài và đối tác của ngài trong cùng một khung hình mới được đăng lên nền tảng hệ thống. Mặt Thẩm Kỳ đen lại. Đây không phải bị chơi xỏ sao? Cậu bé vô cảm và tiếp tục nói. Trong thời gian ràng buộc, ngài sẽ được cung cấp điểm sinh mệnh. Có thể nhận được bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ được chỉ định để kéo dài tuổi thọ. Tôi hy vọng ngài sẽ tích cực tham gia và giành được nhiều lượt thích hơn. Bây giờ, tôi sẽ cung cấp camera mang theo cho ngài. Ngay khi giọng nói vang lên, một chiếc tai nghe hình tròn nằm trên mặt đất di chuyển và bay đến sau lưng Thẩm Kỳ. Ngài không cần lo lắng. Trong quá trình thử thách, tất cả các vật chất hệ thống cung cấp chỉ hiển thị với ngài. Máy ảnh mở cả ngày và sẽ tự động tắt ở những cảnh riêng tư. Hệ thống sẽ tự động lọc ra nội dung phù hợp để xuất bản. Nếu như ngài nghĩ kỹ, mời ký tên lên giấy. Thẩm Kỳ ký rất sảng khoái. Hắn không còn cách nào khác. Thà sống còn hơn chết. Đôi mắt cậu bé trống rỗng nói giọng quan liêu. Mọi thứ đã ổn. Bổn hệ thống sẽ chuyển ngài đến thế giới thực. Chúc ngài có nhiều like và sống vui vẻ. Vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tập trung lại, rồi phân tán ra. Thẩm Kỳ thấy choáng đầu, mí mắt dần dần nặng nề. Hắn tạm thời đã mất đi ý thức. Editor, thật ra mình cũng không rõ về video ngắn, Duan Sipin, này lắm. Không biết nó có phải kiểu quay đâu in hay không hay là như các content creator trên nền tảng YouTube. Bạn nào hiểu từ này thì giải thích giúp mình nhé. Cách chương.